Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2124, nghịch thiên quật khởi. Két, ken két, trên hư không truyền đến thanh âm vỡ vụn, Diệp Viễn ngưng tụ cự kiếm, vậy mà bắt đầu rạn nứt, từng đạo tế văn, từ trong ý chí chi kiếm truyền ra. Hai đại vô thượng thiên đế ý chí uy áp, cuối cùng quá mạnh, hừ hừ, nhìn ngươi còn không chết. Ngưng tụ ra ý chí chi kiếm thì như thế nào? Coi như ý chí của ngươi còn cao hơn trời, lại há có thể đồng thời đối phó hai đại cường giả chí tôn. Nhìn xem sắp vỡ nát ý chí chi kiếm, Tử Hư thiên đế cười lạnh nói, cự đỉnh cùng cự trường vẫn tại rơi xuống. Ý chí chi kiếm miên cưỡng đem hai cỗ tuyệt cường ý chí này đứng vững. Chỉ là xem ra, trèo trống không được bao lâu. Ai, chung quy là kỳ xoa một chiêu a. Trong thông thiên giới này, có bao nhiêu người dám đồng thời đối phó hai đại cường giả này ý chí? Đáng tiếc, A Thánh như vậy thiên phú tuyệt đỉnh nhân vật a. Ngoặc kép, ngoài cuộc truyền đến một mảnh ai thán thanh âm. Nhào nhào tiếc hận Diệp Viễn thiên tài sắp vẫn lạc này. Nhưng mà, ngay tại trong một mảnh ai thán thanh âm, Diệp Viễn lòng bàn tay hướng lên trời, lại là một cỗ kinh thiên ý chí. Thốt nhiên bộc phát, bằng vào ta long hồn, đóng đô càn khôn, cho ta ngưng. Diệp Viễn một tiếng gầm thét, trong cuồng phong quần áo bay phất phới. Ngay sau đó, một đạo ý chí long hồn không kém hơn ý chí chi kiếm. Phóng lên tận trời, giống, thanh long trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét. Đó là cự tuyệt vận mệnh gầm thét. Đó là không sợ cường đại gầm thét. Đó là không cam lòng bình thường gầm thét. Cự lẫm đằng không mà lên, đón cự trưởng mà lên. Oanh, cự kiếm đối với cự đỉnh, cự ông đối với cự trưởng. Tại mọi người trong sự trợn mắt hốc mồm, cự đỉnh cùng cự trưởng vậy mà đã ngừng lại rơi xuống chi thế. Bốn đạo cường đại ý chí hình thái, vậy mà tại không trung rằng co, chấn động to lớn, để thế giới này đều run rẩy lên. Cuồng phong dập dờn, thiên địa sụp đổ, trên chiến trường nhân mã trực tiếp vỡ nát, bị bốn cỗ cường tuyệt ý chí này uy áp chấn thành hư vô. Cái này, đây là chân long ý chí. Hắn tại sao có thể có như vậy thuần khiết cường tuyệt chân long ý chí? Ý chí chi lực này, chỉ sợ đã đạt tới lên lão tổ cấp bậc kia a. Long chỉ nhìn xem trong cục Diệp Viễn, trong mắt kém chút chừng đi ra. Trước đó Diệp Viễn dùng ra long tộc huyết mạch, dùng ra long thần chi âm, hắn đều không có như vậy giật mình qua. Thế nhưng là chân long ý chí khác biệt, ý chí tồn tại ở trong thần hồn, Diệp Viễn có thể sử dụng chân long ý chí, liền đại biểu hắn có thuần chính long hồn. Nói cách khác, Diệp Viễn là cái triệt triệt để long tộc, mà lại cỗ này chân long ý chí, vậy mà có thể cùng thánh tổ đại tế ti cự trưởng địa vị ngang nhau. Đó là cỡ nào dạng tồn tại? Diệp Viễn chân long huyết mạch, thậm chí so tuyệt đại đa số long tộc còn muốn thuần khiết cùng cường đại a. Một bên, Long Tiểu Thuần cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Viễn. Trước đây không lâu, nàng đã tỉnh lại, nàng há to miệng, không dám tin nói, Diệp Viễn chân long ý chí, vậy mà so ta còn muốn mạnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, còn chưa kết thúc, Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, lại là một cỗ kinh thiên ý chí lần nữa phóng lên tận trời. Lần này, là một cái to lớn kỳ lân. Kỳ lân đế cốt, Diệp Viễn không biết kỳ lân đế cốt khi còn sống là bực nào cường giả. Nhưng là hắn đã chết đi vô số năm, vẫn như cũ có thể lấy huyết mạch chi lực trấn áp thiên đế cường giả. Coi như không bằng dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti, sợ là cũng không khác nhau lắm. Đã như vậy, trong đế cốt còn sót lại ý chí, lại há cùng bình thường. Quả nhiên, một cái to lớn kỳ lân đằng không mà lên, hướng về cự đỉnh cùng cự trưởng vọt tới. Oanh, thiên địa lại là chấn động. Kỳ lân ý chí gia nhập, để chiến cuộc phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Cự đỉnh cùng cự trưởng lại bị tam đại ý chí đỉnh trở về. Ý chí chi kiếm, chân long ý chí, kỳ lân ý chí, ba cỗ cường tuyệt ý chí lại đẩy cự đỉnh cùng cự trưởng đằng không mà lên, bay thẳng vân tiêu. Tất cả mọi người há to miệng, không dám tin nhìn xem một màn này. Cái này sao có thể? Diệp Viễn lấy một người ý chí đánh bại hai đại vô thượng thiên đế ý chí. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào quái thai a? Hắn mới chân thần cảnh a, tương lai đến thiên đế chi cảnh, đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Ngoạc kép, trước mắt một màn này tới quá mức rung động, tất cả mọi người mắt choáng váng. Trước đó, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, một cái chân thần cảnh ý chí chi lực, vậy mà có thể đối kháng hai đại vô thượng thiên đế. Hai người kia đều là trên đời này mạnh nhất tồn tại a. Đạo tổ không ra, hai người bọn họ cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại. Coi như Diệp Viễn nghịch thiên, ngưng tụ ra ý chí ở giữa, đối kháng một người cũng chính là cực hạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Viễn chỉ một cái ngưng tụ ra ba cỗ ý chí hình thái, đem hai đại cường giả ý chí hình thái trực tiếp đánh về trên trời. A, Diệp Viễn tiếng giống giận dữ vẫn như cũ bên tai không dứt, mang theo bất khuất, mang theo đối với cường đại khát vọng. Tam đại ý chí hình thái tốc độ càng lúc càng nhanh, bay thẳng thiên khung. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ ván cờ thế giới đều tại kịch liệt rung động. Trời bị đánh ra một cái lỗ thủng, ngoài cuộc hoàn toàn tĩnh mịch, chính là Cấp Mặc lúc này cũng há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Một màn này thực sự quá mức rung động. Trước đó hắn đã đối với Diệp Viễn tận lực đánh giá cao, thế nhưng là hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Ý chí chi kiếm, chân long ý chí, kỳ lân ý chí, vô luận loại nào đều là cực kỳ khó được tồn tại, thế nhưng là ba loại ý chí chi lực này vậy mà đồng thời xuất hiện ở Diệp Viễn trên thân, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Khóe miệng của hắn hiện lên một vòng nụ cười khổ sở, nói: "Sư tôn, người đến tột cùng tìm một cái như thế nào đối thủ đáng sợ a? Tương lai hắn một khi quật khởi, ngài thật là đối thủ của hắn sao?" Mặc dù đây là ở trong mạc vấn ván cờ, cũng không phải là thực lực chân chính so đấu, thế nhưng là Diệp Viễn triển lộ ra tiềm lực thực lực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là một cái đặc thù chiến trường. Từ trình độ nào đó tới nói, Diệp Viễn đã đánh bại Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti hai người liên thủ. Chiến tích như vậy, đủ để chấn kinh thế nhân. Càng là đến hắn cảnh giới cỡ này, càng là có thể cảm giác được võ đạo ý chí đối với một tên võ giả tầm quan trọng. Thành như Diệp Viễn nói, không có một viên lòng cường giả, làm sao có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Cười nhìn thiên hạ, Tử Hư thiên địa trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói: cái này sao có thể, chỉ là chân thần cảnh ý chí chi lực vậy mà có thể thất bại Dược Tổ cùng Thánh Tổ liên thủ một kích. Hai người kia thế nhưng là tam suy trở lên cường giả tuyệt thế a. Nguyên bản hắn đã thấy Diệp Viễn bị hai cỗ ý chí ép thành mảnh vỡ bộ dáng, nhưng mà ai biết đột nhiên Diệp Viễn nghịch thiên quật khởi, ý chí lăng thiên, đem hai đại cường giả tuyệt thế liên thủ đều đánh cho vỡ nát. Thậm chí, đem hai người diễn hóa thế giới đều đánh cho vỡ nát. Kết quả như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thật là đáng sợ. Oanh, lúc này, thế giới trong cờ ầm vang vỡ nát. Hai đạo hư ảnh to lớn, bắn ra giữa thiên địa. Mọi người rốt cục thấy được Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti hình dáng. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng lại chân chính thấy được. Nguyên bản, bọn hắn ẩn tàng tại ván cờ chỗ sâu, căn bản là không có cách nhìn thấy. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn đánh nát thế giới, để bọn hắn tái hiện nhân gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.